La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 72, chuẩn bị trước khi tập kích. Ở trên biển, người Pompey thật đúng là không có tại trên đất liền cảnh giác. Bởi vì các ngươi không có đội tàu, cũng không có chiếm cứ bến cảng. Người Pompey không cho là các ngươi có thể từ trên biển uy hiếp được an toàn của nó. Trên thực tế Campania những này ven biển thành trấn đã có 1-200 năm không có lọt vào địch nhân từ trên biển tiến công. Bọn chúng cảng biển thiết kế phòng ngự vô cùng yếu kém. Liền lấy Pompey mà nói, nó khu bến cảng có 5 cái bến cảng. Lúc đầu xây dựng 2 cái còn có xây cổng nước. Về sau bởi vì buôn bán trên biển phồn vinh, lúc đầu bến cảng không đủ sử dụng, lại lần lượt xây mới 2 cái. Lại là vì muốn ra vào thuận tiện bớt việc, đã không có xây cổng nước, cũng không có dây sắt chặn đường. Thậm chí tại khu bến cảng bên ngoài còn không có chiến thuyền tuần tra. Duy nhất có thể dự đoán cảnh báo chính là trên hải đăng người thủ tháp. Nhưng nếu như thuyền trước đó làm ngụy trang, hắn cũng không thể lập tức liền có thể phát hiện dị thường. Còn có một tòa bến cảng đâu? Tỉ mỉ Maximus hỏi. Kia là Vitisius gia tộc tư nhân bến cảng. Chỉ cho phép nhà hắn thương thuyền và cùng nhà hắn có thương mậu hợp tác thương thuyền ra vào. Quintus lạnh giọng nói rằng, cái này tư nhân bến cảng có xây rất dài đê chắn sóng cùng cổng nước. Trên đê còn có tháp canh, thiết kế phòng ngự cũng là phải đầy đủ. Chỉ tiếc chỉ phòng vệ cái này một cái, không có tác dụng gì. Lão nhân vừa nhắc tới thành Pompey Vitisius gia tộc, toàn thân liền tản mát ra oán khí. Maximus tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, vào cảng khẩu vấn đề giải quyết. Thế nhưng là còn có một vấn đề, chúng ta không có thuyền. Quintus nhìn xem hắn, biểu lộ cổ quái, phảng phất tại nói, người trẻ tuổi, ngươi là đang nói đùa đi. Bên cạnh người đàn ông trung niên Aulus xen vào nói, trước đó ta nghe nói có đại lượng thủy thủ cùng bến tàu lao công đầu nhập vào các ngươi đội ngũ. Dẫn đến thành Napoli bên ngoài những cái kia bến cảng cơ hồ đều hoang phế. Có chút thủy thủ thoát đi bến cảng lúc là trực tiếp trộm đi cảng khẩu thuyền. Sau đó trèo nó xông lên khoảng cách cái này doanh địa rất gần bãi biển. Sau đó thuyền liền mắc cạn ở nơi đó. Về sau các ngươi tại ở gần bờ biển địa phương lại xếp đặt một cái doanh địa. Người Napoli căn bản không dám đi cầm lại những cái kia mắc cạn thuyền. Trải qua hắn kiểu nói. Này, Maximus bỗng nhiên nghĩ tới. Khoảng cách bờ biển hơi gần cái kia doanh địa là Artemis đại đội 5. Hắn còn đã từng đề cập với mình, mong muốn phái binh sĩ lái thuyền ra biển đánh cá, trợ giúp quân khởi nghĩa gia tăng một chút thịt ăn dự trữ. Nhưng đề nghị này về sau không giải quyết được gì. Hắn cũng không hỏi nguyên nhân, nhưng ít nhất nói rõ một chút Artemis trong doanh là có thuyền. Maximus tay vỗ cằm dưới, trầm tư một lát. Khẽ cười nói, các ngươi thật sự là lợi hại. Tại biết thủ hạ ta binh thiếu về sau, nhanh như vậy liền có thể chế định ra như thế kín đáo kế hoạch đánh bất ngờ. Thật sự là làm ta bội phục. Quintus nghe ra hắn ý trong lời nói. Vẻ mặt không thay đổi, nhưng ngữ khí lại trở nên nặng nề. Cũng trộn lẫn lấy một chút xúc động phẫn nộ. Mấy năm nay chúng ta không giờ khắc nào không nghĩ đến báo thù rửa hận. Phá thành giết địch kế hoạch ở trong lòng sớm đã tưởng tượng vượt qua vạn lần. Nhưng là cố kỵ Rome cường đại, tăng thêm chúng ta ít người, lại sợ liên lụy thân hữu. Bởi vậy dũng khí không đủ, từ đầu đến cuối không dám khai thác hành động. Thẳng đến các ngươi xuất hiện, để chúng ta thấy được hy vọng. Nguyên bản ta là muốn đợi tới các ngươi trải qua thương nghị quyết định tiến đánh thành Pompey về. Sao? Nói ra cái này trên biển tập kích kế hoạch, chỉ tiếc nói đến đây. Quintus lời nói xoay chuyển, nhưng cũng còn tốt. Maximus thủ lĩnh ngươi tuy còn trẻ tuổi, binh lực tuy ít, lại có can đảm xuất một mình tiến đánh Pompey. Dũng khí thực sự rất lớn. Nếu là áp dụng kế hoạch này, thành công đoạt lấy thành Pompey. Tin tưởng các ngươi trong đội ngũ tất cả mọi người sẽ khiếp sợ tại uy danh của ngươi. Quintus lời nói này nói đến Maximus trong tâm khảm. Hắn sở dĩ ôm may mắn tiếp kiến nhóm này người Nuceria. chính là muốn nhìn một chút có cơ hội hay không đơn độc dẫn quân cướp đoạt thành Pompeii. Mặc dù Pompeii thành cao tường vững, nhưng nó binh lực thiếu, sức chiến đấu yếu cũng là rõ ràng. Quân Nhu Doanh không phải là không có cơ hội, mà Maximus sở dĩ nổi lên ý niệm này, chủ yếu bởi vì lúc trước Crixus tại trong hội nghị đối với hắn trào phúng, để hắn ý thức được cho dù hắn trưởng khống quân Nhu Doanh, đối quân khởi nghĩa trợ giúp cực lớn, nhưng ở trên quân sự không có chút nào biểu hiện là rất khó tại quân khởi nghĩa quân sự trưởng quan. Trong hội nghị, tại có quan hệ quân sự trong đề tài thảo luận đưa đến tính quyết định tác dụng, cho nên hắn mới mong muốn một mình đánh hạ thành Pompeii. Hướng Crixus, bọn hắn chứng minh chính mình tại phương diện quân sự năng lực. Maximus cũng không vì Quintus lời nịnh nọt mà rơi vào tự đắc. Hắn thu liễm lại nụ cười, ngồi trở lại chiếc ghế, nghiêm nghị nói rằng, đối với như lời ngươi nói cái này kế hoạch đánh bất ngờ, ta còn có một vấn đề cuối cùng, ngươi như thế nào mới có thể để cho ta tin tưởng cái này không phải là các ngươi thiết kế tốt, mong muốn tiêu diệt quân đội của ta âm mưu. Chó má, chúng ta đánh chết cũng không có khả năng cùng Pompeii những cái kia cừu nhân hợp tác để hãm hại các ngươi. Người đàn ông trung niên Aulus lớn tiếng la lên. Một vị khác người đàn ông trung niên Scapra thì thành khẩn hồi đáp. Mong muốn chứng minh chúng ta có hay không làm bộ. Cái này rất dễ dàng. Người chỉ cần đến hỏi một chút bất kỳ một cái nào người Nuceria. Bọn hắn đều có thể hướng ngươi giảng thuật chúng ta quá khứ cùng người Pompeii kết thù kinh. Nghiệm, Maximus thủ lĩnh, lần này đi theo ta có 54 người. Lại thêm người nhà của chúng ta. Tổng cộng là 115 người. Chúng ta toàn bộ liền lưu tại ngươi doanh địa. Nếu như ngươi cuối cùng phát hiện đó là cái âm mưu, ngươi có thể giết chết chúng ta, cho binh lính của ngươi đền mạng. Quintus thần sắc kiên định, nói lời kinh người. Scapra lúc này hoảng sợ nói. Quintus, vạn nhất nếu là Quintus thần tình nghiêm túc cắt ngang hắn muốn nói lời nói. Scapra, đã chúng ta đều đã quyết định muốn tại báo thù về sau gia nhập đội ngũ của bọn hắn. Sớm như vậy một chút tới đây thích ứng không tốt hơn sao? Scapra cùng Aulus liếc nhau. Cuối cùng bất đắc dĩ nói. Tốt a, liền theo ngươi nói xử lý. Maximus để ở trong mắt. Trong lòng đã có so đo. Nói rằng, các ngươi trước không cần phải gấp. Ta còn phải trước cùng thủ hạ thương nghị. Đợi mọi người đều đồng ý về sau, mới có thể áp dụng kế hoạch này. Lúc nào có thể cho chúng ta rõ ràng trả lời chắc chắn? Aulus vội hỏi. Ngày mai. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Maximus lập tức triệu tập Physaros, Torerugo, Caminus ba vị thủ tịch bách phu trưởng. Trước đó đội hộ vệ binh sĩ nhân số từ hơn 300 người đột ngột tăng đến 700 người về sau. Maximus để ba vị này riêng phần mình quản hạt ít ra hai cái đội trăm người. Theo lý thuyết chức vụ của bọn hắn hẳn là tấn thăng làm đại đội trưởng. Nhưng là giống Spartacus, Crixus mấy vị thủ lĩnh mặc dù thống soái binh lực đã vượt xa ngàn người, nhưng quân sự chức vụ cũng đều vẫn là đại đội trưởng. Vì để tránh cho bị người lên án, cho nên Maximus tạm thời mượn cái danh xưng này, cùng tổ cố vấn quân sự tổ trưởng Frantonio cùng nhau thương nghị. Nghe được Maximus nói, mong muốn xuất lĩnh quân Nhu Doanh đội hộ vệ độc lập tiến đánh thành Pompeii. Bốn người đều có chút giật mình. Nhưng khi nghe xong trên biển kế hoạch đánh bất ngờ về sau, bốn người cũng đều lâm vào trầm tư. Tại Napoli bến cảng chờ đợi nhiều năm Caminus trước kia nhiều lần đi thuyền đi qua Pompeii bến cảng, hắn chính miệng xác nhận Quintus giảng thuật Pompeii khu bến cảng tình huống tính chân thực. Cũng bởi vì này càng đã chứng minh kế hoạch này khả thi. Frantonio đối những cái kia người Nuceria thế mà đầu nhập vào quân khởi nghĩa mà cảm thấy giật mình. Tại cười trên nỗi đau của người khác sau khi cũng vì đã từng bởi vì đi theo Rome thống soái khác. Biệt mà như cừu địch đồng dạng chém giết qua hai nhánh quân đội binh sĩ thế mà cuối cùng cộng sự. Tại quân khởi nghĩa mà đại phát cảm khái. Ba vị thủ tịch bách phu trưởng tại trải qua ngắn ngủi suy tư về sau. Cuối cùng nhất trí đồng ý áp dụng cái này kế hoạch đánh bất ngờ. Kết quả này cũng không kỳ quái. Khoảng thời gian này bọn hắn nhìn xem đại đội khác binh sĩ phô trương chiến thắng quân đoàn La Mã. Sự tích, mà chính mình mang binh huấn luyện càng thêm khắc khổ. Phần lớn thời gian lại chỉ có thể căn nhà nhỏ bé tại doanh địa. Trong lòng có thể không biệt khuất sao? Bọn hắn đều khát vọng chứng minh chính mình. Đám người đạt thành nhất trí ý kiến về sau. Kế tiếp chuyện quan trọng nhất chính là xác nhận thuyền. Maximus phái Vonus đi đại đội 5 doanh địa. Tìm Artemus hỏi thăm thuyền một chuyện. Láo xưng quân nhu doanh mong muốn thử ra biển bắt cá. Lấy gia tăng các binh sĩ đồ ăn chủng loại. Artemus đối với cái này không có hoài nghi. Trước đó hắn liền có này dự định. Còn để các binh sĩ giữ gìn tốt mắc cạn tại trên bờ biển thuyền. Nhưng bản tính hiếu thắng hắn vì không để cho mình chỉ huy đại đội lạc hậu hơn đại đội khác mà quá. Bận rộn huấn luyện, cuối cùng cái này mấy chiếc thuyền căn bản là không có xuống biển. Nhưng cái này cũng vừa lúc để phụ cận ven biển thành trấn buông lỏng cảnh giác. Vonus từ đại đội 5 nơi đó mượn tới 5 chiếc đơn cột buồm thuyền hàng. Maximus phái một chút thủy thủ xuất thân binh sĩ cùng thợ mộc lặng lẽ tiến đến bãi biển. Đối với nó tiến hành kiểm tra cùng sửa chữa. Bảo đảm tại đi thuyền lúc không ngại. Đồng thời còn để đội kiến trúc chế tạo dài 5 mét cái thang. Ngày thứ 2 Maximus cáo chi Quintus quân nhu doanh chuẩn bị áp dụng hắn đề nghị kế hoạch đánh bất. Ngờ, về sau, Quintus bọn người hớn hở ra mặt. Rất nhanh liền tại ngày thứ 3 sáng sớm mang theo một đám người nhà. Đi tới quân nhu doanh doanh địa. Thực hiện lời hứa của bọn hắn. Tập kích thành Pompey là Maximus một lần lớn mật mạo hiểm. Đồng thời cũng quan hệ tới quân nhu doanh đội hộ vệ sinh tử. Hắn đương nhiên 10 phần thận trọng. Lần nữa triệu tập 3 vị thâm niên bách phu trưởng. Frantonio cùng Quintus bọn người lại thương nghị đã hơn nửa ngày. Xác nhận hành động mỗi một chi tiết nhỏ. Cuối cùng quyết định đem tập kích thời gian định tại đêm khuya. Đồng thời có mặt trăng cùng gió bắc thời điểm. Dạng này người Pompey sẽ bỏ bê phòng bị. Dù cho phát hiện xâm lấn. Mong muốn triệu tập quân đội cũng tất nhiên chậm chạp. Hơn nữa có gió bắc trợ giúp. Thuyền vận binh có thể dọc theo bờ biển. Rất nhanh đến thành Pompey bến cảng. Từ trên biển tập kích bộ đội định là Caminus chỉ huy thứ 3. Thứ 6 hai cái đội trăm người bên trong đa số binh sĩ. Bọn hắn đã từng đều là Napoli bến cảng có kinh nghiệm thủy thủ. Tại ban đêm đi thuyền lúc sẽ không xuất hiện vấn đề. Ngoài ra, lấy Aulus cầm đầu 30 tên người Nuceria đem tham dự trên biển tập kích. Bọn hắn mặc dù tuổi tác hơi lớn, nhưng đều là kinh nghiệm phong phú Rome lão binh. Có thể rất tốt đền bù Caminus dưới trướng những tân binh này không đủ. Tổng cộng từ trên biển tập kích cảng khẩu binh sĩ nhân số là 200 người. Bình quân mỗi con thuyền dung nạp 40 người. Xa nhỏ hơn đơn cột buồm thương thuyền tải trọng lượng. Từ đó có thể cam đoan đi thuyền tốc độ. Maximus là tích cực người. Tại hành động xác lập về sau hắn liệt kê ra trong đó mấy cái muốn một chút. Yêu cầu tham gia tập kích binh sĩ tiến hành mô phỏng huấn luyện. Thẳng đến đối với nó hoàn toàn quen thuộc nắm giữ. Mô phỏng huấn luyện, cho dù là có 20 năm quân lữ kiếp sống Quintus cũng chưa từng nghe qua cái danh từ này. Càng đừng đề cập những người khác cảm thấy hiếu kỳ. Maximus gọi tới đội kiến trúc. Tại trên sân huấn luyện tiến hành đã hơn nửa ngày bố trí tỉ mỉ. Thế là làm Caminus dẫn theo muốn tham gia tập kích binh sĩ đi vào sân huấn luyện lúc. Maximus lại muốn cầu bọn hắn võ trang đầy đủ ngồi dưới đất lặp đi lặp lại tiến hành chèo thuyền. Động tác, duy trì liên tục sau một khoảng thời gian mới vừa đình chỉ. Ngay sau đó đội thủ 6 tên binh sĩ nhất định phải hợp lực ôm lên lôi mộc. Chạy vọt về phía trước chạy mấy chục mét về sau. phá tan phía trước bị đè đầm tại trên bùn đất, cao cao dựng đứng tấm ván gỗ. Sau đó toàn đội dựa theo quy định lộ tuyến, chạy 100 mét trở lên, còn phải lần nữa dùng lôi mộc phá tan một tấm ván gỗ khác. Đi vào hai cái ước chừng cao 3 mét, cách xa nhau xa 4 mét đắp đống đất trước, bò lên trên trong đó một cái đống đất, đem khiêng thang gỗ dài dựng lên hai cái đống đất ở giữa. Dẫm lên cái thang, đi đến một cái khác đống đất phía trên, sau đó tiếp lấy chạy gần 200 mét, cùng chờ đợi tại binh lính nơi đó tiến hành chiến đấu. Cũng cuối cùng chiến thắng, mới vừa kết thúc, các binh sĩ chạy xong một chuyến xuống tới. Từng cái mệt mỏi thở hồng hộc, có chút không rõ ràng cho lắm bọn hắn thậm chí trong lòng oán trách. Maximus thủ lĩnh là đang cố ý giày vò người. Nhưng ở một bên Quintus sau khi xem xong, liền trong lòng hiểu rõ. Đây là để các binh sĩ đang huấn luyện tập kích thành Pompey toàn bộ quá trình. Như thế huấn luyện có làm được cái gì? Cùng chơi đùa đồng dạng, chân chính tới tập kích ngày đó. Tử vong áp lực sẽ để cho bọn hắn liền chân đều bước không ra. Aulus ở một bên giễu cợt nói. Không, ta cảm thấy vẫn là có tác dụng. Quintus nói nghiêm túc. Ngươi xem bọn hắn không hiểu được như thế nào hữu hiệu sử dụng lôi mộc đụng cửa. Đi giữa trời cái thang sẽ còn khẩn trương đến rơi xuống. Chạy tới cuối cùng thậm chí liền kiếm khiên đều cầm không nổi. Cứ việc đây không phải chiến trường chân chính. Nhưng nếu như bọn hắn có thể dùng loại phương pháp này không ngừng tiến hành huấn luyện, tới tập kích ngày đó nên có thể phát huy một chút tác dụng. Lúc này, bọn hắn thấy Maximus đi đến phía trước đội ngũ, lớn tiếng nói, các anh em, ta nghe nói các ngươi thứ ba, thứ sáu đội trăm người tất cả mọi người tích cực chủ động yêu cầu gia nhập lần này tập kích. Không ai rời khỏi. Có người bởi vì không có bị tuyển chọn còn quấn Caminus không thả. Ta đối với cái này cao hứng phi thường. Các ngươi không hổ là có can đảm cùng biển cả vật lộn đàn ông. Các binh sĩ cứ việc mồ hôi đầm đìa, đều ngẩng đầu lên. Maximus lời nói xoay chuyển. Nhưng là, các ngươi vừa rồi biểu hiện khiến ta thất vọng. Cái này huấn luyện không phải đang trêu cợt các ngươi, mà là tại mô phỏng tập kích thành Pompey toàn bộ quá trình. Đến lúc đó các ngươi đem võ trang đầy đủ ngồi thuyền xuất phát. Mượn nhờ cánh buồm chèo thuyền hơn 10 dặm, xông vào Pompey bến cảng. Hành động của các ngươi tất nhiên sẽ kinh động cảng khẩu lính gác. Liền tại bọn hắn gõ vang cảnh báo, triệu tập quân đội trong đoạn thời gian này. Các ngươi nhất định phải cấp tốc leo lên bến tàu. Dùng lôi mộc phá tan bến cảng cửa lớn. Xông vào khu bến cảng. Nhanh chóng thông qua chật hẹp đường tắt. Đến chỉ định nhà lầu, phá tan cửa lớn, phi tốc leo đến mái nhà, dựng lên cái thang phía dưới chính là 10 mét sâu vách núi, các ngươi nhất định phải nhanh chóng vượt qua, tiến vào thành khu, tiểu thuyết lên giá, trước đó có một chút tồn cảo, trước tận lực nếm thử, nhìn mỗi ngày có thể hay không bảo trì 4.000 chữ đổi mới. Các anh chị em nếu như muốn tồn một đoạn thời gian lại nhìn, có thể hay không trước truy đặt trước một chút, cho ta gia tăng một chút nhân khí. Đây cũng là cho ta cổ vũ. Đa tạ. Hết chương.